chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2787, chương 2788, 2 chọn 1. Vương Đại Đông chuẩn bị rút lui, tin tưởng quái vật kia đã đầy đủ phá hủy toàn bộ gen phòng thí nghiệm. Nhưng là, hắn đột nhiên theo một chỗ giám sát phía trên nhìn đến một bóng người. Đó là một bộ tuyệt mỹ thân thể, nàng chỗ đi qua địa phương, hết thảy đều hóa thành đóng băng, bông tuyết đầy trời bay múa. Là nàng, Vương Đại Đông toàn thân run lên. Đế Lôi Na, ngươi rời đi trước, ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Vương Đại Đông đem Đế Lôi Na mang ra khu vực, sau đó lập tức lại trở về. Đế Lôi Na muốn đi theo vào, nhưng Vương Đại Đông lại đóng lại cửa đá. Quái thú như trước đang bẻ gãy nghiền nát phá đi hết thảy. Bất kỳ vật gì đều ngăn cản không hắn nhất kích. Gen chiến sĩ dị năng ở trước mặt hắn quả thực liền như là giấy một dạng. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, toàn bộ gen phòng thí nghiệm có một nửa đồ vật đều bị nó phá hủy, tử thương vô số. Phổ thông vũ khí nóng căn bản liền nó da lông đều không cách nào phá hư. Mà trọng hình vũ khí nóng cũng không có khả năng ở căn cứ bên trong phóng thích. Nếu không chỉnh cái căn cứ đều có thể đổ sụp rơi. Vô cùng cường đại, không thể ngăn cản. Cự thú hai mắt đỏ như máu, bao hàm lấy ngập trời phẫn nộ. Hắn chỉ muốn phá hủy hết thảy, không có cái gì có thể ngăn được bước chân hắn. Thẳng đến, một bộ cũng không thế nào cao lớn thân thể xuất hiện tại hắn phía trước. Đó là một nữ nhân, nàng giống như bao phủ tại băng tuyết bên trong. Nàng chỗ đi qua địa phương, lập tức chính là bị đông cứng. Nàng như là băng tuyết bên trong nữ vương, đóng băng đến quá nhanh. Những cái kia nguyên bản tại cùng cự thú chiến đấu gen chiến sĩ, thậm chí dị năng giả, đều trong nháy mắt bị đóng băng. Cự thú phát hiện nữ nhân, hắn hướng về nữ nhân phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng về nữ nhân lao nhanh mà đi. Nhưng là tốc độ của hắn đang thay đổi chậm, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Hắn muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn chân lại bị đông cứng tại trên mặt đất. Ngay sau đó, hàn băng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Cao hơn 3 mét cự thú, tại khoảng cách nữ nhân chỉ có 1 mét vị trí, hóa thành một ngôi tượng đá. Quá tốt, không hổ là băng xương nữ hoàng. Trong phòng thí nghiệm phát ra tiếng hoan hô. Băng xương nữ hoàng là toàn bộ gen trong phòng thí nghiệm một cái duy nhất bình xét cấp bậc đạt tới cấp SS dị năng giả. Thực, băng xương nữ hoàng đang bị dị năng dược tề cải biến trước đó, nàng bản thân cũng đã là một tên cường đại dị năng giả. Sau đó, lại thông qua dị năng dược tề cải biến, làm dị năng càng thêm cường đại. Thế mà, mọi người tiếng hoan hô mới vừa vặn kết thúc, cái kia ngôi tượng đá chính là xuất hiện tinh mịn vết nứt. Bành, tượng băng nổ tung, cự thú theo băng khối bên trong tránh ra. Cái gì, vậy mà tránh thoát? Cự thú không chút do dự, trực tiếp giơ lên móng vuốt, hướng về băng xương nữ hoàng đập tới. Đây chính là lực lượng đạt tới 20 tấn cự thú nhất kích, liền xem như sắt thép cũng sẽ bị đập thành cục sắt. Bất quá, tại cự thú móng vuốt rơi nháy mắt sau đó, vô số hơi nước hướng về băng xương nữ hoàng dũng mãnh lao tới. Một kiện hoàn toàn do băng cứng hình thành mở phòng trong nháy mắt bao trùm ở thân thể nàng, để nàng xem ra tựa như là nhất tôn băng xương chiến sĩ. Bành, cự thú tay cầm hung hăng đập tại băng xương nữ hoàng trên thân thể. Băng xương khải giáp trong nháy mắt nổ tung, băng xương nữ hoàng cũng bị đánh bay. Nhưng là bởi vì băng xương khải giáp ngăn cản, cự thú lực lượng đã bị suy yếu cửu thành, cũng không có đả thương được băng xương nữ hoàng. Băng xương nữ hoàng thân thể trên không trung một cái xoay tròn, điều chỉnh tốt phương hướng, rơi xuống đất. bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hướng về cự thú tiến lên. Tốt lắm, phòng thí nghiệm lần nữa phát ra tiếng than thở âm. Băng xương nữ hoàng Tại chạy nhanh nhất muốn tiếp cận cự thú thời điểm. Thân thủ Tại nắm vào trong hư không một cái. Một thanh hoàn toàn do băng tuyết cấu thành trường mâu liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Thân thể nàng, đồng thời cũng bị băng xương khải giáp bao trùm. Phốp, liền vương đại đông phi kiếm cũng không thể phá hư cự thú ra thịt. Lại bị băng xương trường thương xuyên thủng. Tại nhiệt độ cực thấp độ trước mặt, sắt thép cũng sẽ biến vô cùng yếu ớt. Bất quá, cự thú phòng ngự lực cũng không phải đáp. Băng xương trường thương vẻn vẹn đâm vào đi nửa thước không đến. Giống, cự thú bị đau, phát ra nộ hống, bành, băng xương nữ hoàng lần nữa bị đánh bay. Bất quá có băng xương chiến giáp bảo hộ, nàng vẫn chưa thụ quá trọng thương. Một thanh băng xương chiến kiếm lại xuất hiện tại băng xương nữ hoàng trong tay. Nàng dưới chân cũng sinh ra vô số hàn băng. Hàn băng chở nàng, nhanh chóng vây quanh cự thú xoay tròn. Phốp phốp phốp, băng xương chiến kiếm không ngừng đánh chém tại cự thú trên thân. Đem cự thú chặt máu me đầm đìa. Quá mạnh, đây chính là cấp SS dị năng giả chiến đấu lực. Cự thú vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Ngưng, làm băng xương nữ hoàng chặt cự thú hơn 100 kiếm về sau. Đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Cự thú thân thể lần nữa bị đóng băng lên. Vừa mới cái kia hơn 100 kiếm cũng không chỉ là đối cự thú bên ngoài thân tạo thành thương tổn, cũng đánh vào không ít khí đông. Cự thú sức chống cự vô cùng cường đại. Cứ việc thể nội đều sắp bị đóng băng, nhưng nó còn có thể chậm chạp di động. Bất quá loại kia tốc độ, đối băng xương nữ hoàng tới nói, cũng quá chậm. Băng xương nữ hoàng nhảy lên thật cao, trong tay xuất hiện lần nữa một cùng trường mâu. Sau đó, hướng thẳng đến cự thú đầu cắm xuống đi. Lấy băng xương trường mâu xuyên thủng lực, nếu như đánh trúng, tất nhiên có thể nhất kích tất sát rơi cự thú. Dừng tay, nhất định phải bắt sống. Lúc này, trên vách tường máy biến điện năng thành âm thanh phát ra dạng này chỉ lệnh. Băng xương nữ hoàng đôi mắt đẹp run lên. Trường thương trong tay nhất thời cải biến một tia phương vị. Phốp, băng xương trường thương vào cự thú bả vai. Giống, cự thú bị đau đớn kích thích. Tránh thoát đóng băng khống chế. Duỗi ra hai cái móng vuốt, đem băng xương nữ hoàng thân thể bắt lại, muốn đem băng xương nữ hoàng xé rách. May mắn, băng xương nữ hoàng kịp thời triệu hồi ra hàn băng khải giáp. Không phải vậy, đoán chừng hiện tại đã bị xé rách thành hai đoạn. Nhưng là, cái này cũng không có thể bền bỉ, bởi vì băng xương khải giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cự thú lực lượng đáng sợ. Không ngừng phát ra kèn kẹt âm thanh, băng xương nữ hoàng, trong phòng thí nghiệm người lâm vào xoắn suýt bên trong, bởi vì, Nick tướng quân yêu cầu, nhất định phải bắt sống cự thú, có thể băng xương nữ hoàng cũng đồng dạng là cấp SS chiến sĩ dị năng, mà lại, nàng dị năng, còn không có khai phát đến cực hạn, nhất định phải có cái quyết định. Hoặc là để băng xương nữ hoàng giết chết cự thú. Hoặc là cự thú liền sẽ giết chết băng xương nữ hoàng. Sau đó, toàn bộ phòng thí nghiệm đều phải xong đời. Nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt nặng nề nói. Người quyết định cau mày. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng lớn nan đề. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Người quyết định có quyết đoán. Hắn quyết định chấp hành Nick tướng quân mệnh lệnh. Nếu như băng xương nữ hoàng bị giết chết, thì lập tức phong kín toàn bộ phòng thí nghiệm, tuyệt đối không thể thả nó ra ngoài. Tuy nhiên cự thú cùng băng xương nữ hoàng cho điểm đều vì cấp SS. Nhưng rõ ràng đồng thời gánh chịu ích cùng y gen cự thú trọng yếu hơn một số. Hắn quyết định bỏ qua băng xương nữ hoàng, răng rắc răng rắc răng rắc. Băng xương nữ hoàng bên ngoài thân băng xương chiến giáp rốt cục không chịu nổi gánh nặng. vỡ vụn ra, sau đó, cự thú chính là bỗng nhiên đem băng xương nữ hoàng giơ lên. Sau đó hung hăng hướng xuống đất đập tới. Một khi băng xương nữ hoàng rơi xuống đất, như vậy nàng tuyệt đối sẽ lập tức bị ngã thành toái phiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.